mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 924 ác ma người phát ngôn. Đến nỗi cái này nữ sinh trên người đã phát sinh sự tình. Tố Tân lại vô lực xoay chuyển. Bất quá vừa rồi xem đối phương đối mặt một cái, hoàn toàn mới, chính mình mừng rỡ như điên bộ dáng. Chỉ sợ cũng xem như hiện tại có ai có thể làm nàng khôi phục trước kia bộ dáng. Nàng cũng là tuyệt đối không chịu đi. Rốt cuộc nàng là như vậy khát vọng chính mình biến gầy a. Nữ sinh rốt cuộc như chính nàng nguyện vọng, gầy, nhưng là thân thể lại bị những cái đó nòng nọc linh cơ hồ toàn thành vỏ rỗng. Về sau thân thể khẳng định sẽ phi thường suy yếu, thậm chí còn sẽ có nội tạng suy kiệt từ từ di chứng. Không có kia phân quyết tâm nghị lực cùng với trả giá mồ hôi kiên trì. Tùy tùy tiện tiện liền muốn gầy. Sở Ngàn Ngàn biểu tình trở nên dữ tợn. Ngươi đến tột cùng là như thế nào tìm được ta? Tố Tân khóe miệng giơ lên một mặt cười khẽ. Thả ra một sợi tàn hồn ra tới. Sở Ngàn Ngàn một hồi lâu mới phân biệt ra tới. Tức khắc lộ ra kinh dị thần sắc. Lỗ Đạt, ngươi, là ngươi bán đứng ta. Lỗ Đạt hồn phách cơ hồ bị linh nhiên luyện chỉ còn lại có một lưu. Chính là người thường trên người hơi chút cường một chút dương khí đều có thể làm hắn hồn tiêu. Phách tán, nhìn đến Sở Ngàn Ngàn, mặt lộ vẻ thống khổ. Thiên thiên, cứu cứu ta a. Ta này hết thảy đều là vì ngươi a, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ, hừ, liền ngươi hiện tại cái dạng này còn vì ta, nếu không phải ngươi, ta sẽ bị tiện nhân này tìm được sao? Ta không có, thật sự không phải ta, là, ta cũng không biết vì cái gì sẽ cái dạng này. Thiên thiên, mau cứu ta trở về đi, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Lúc trước nếu không phải vì ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không đến cái này thời không tới. Càng sẽ không gặp gỡ nữ nhân này. Ta đều là bởi vì ngươi mới biến thành cái dạng này, Lỗ Đạt liên tiếp mà khẩn cầu. Cầu Sở Ngàn Ngàn cứu hắn. Hiện tại chỉ có Sở Ngàn Ngàn có thể cứu hắn. Kỳ thật nguyên bản hắn là ở thông qua cứu vớt bị các nàng, hại người. Do đó đạt được chính mình tạo hóa giá trị. Bất quá hiện tại. Chỉ có nơi đó mới có thể làm hắn tiếp tục sống đi. Không có bất luận cái gì do dự mà đầu hướng đối phương. Sở Ngàn Ngàn thấy Lỗ Đạt hiện tại xem như hoàn toàn phế đi. Cho nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Nghe được đối phương hoàn toàn không màng nàng tình cảnh hiện tại. Chỉ liên tiếp mà làm nàng cứu hắn. Liền cảm thấy người này thật sự là quá ích kỷ. Lúc trước thật là mắt bị mù. Như thế nào sẽ làm hắn giúp chính mình? Sở Ngàn Ngàn thần tình lạnh lùng, lạnh lạnh mà nói, a, này hết thảy còn không đều là bởi vì chính ngươi không cái kia bản lĩnh. Ngược lại liên lụy ta, hoặc là liền tự hành kết thúc, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Lỗ Đạt kỳ thật lớn lên phi thường tuấn mỹ lỗi lạc. Mặc dù là biến thành quỷ cũng khó giảm nguyên bản soái khí. Chính là nghe được đối phương thế nhưng nói ra như vậy vô tình vô nghĩa nói. Biểu tình tức khắc trở nên dữ tợn lên. Hoa Linh ngươi cái này vô tình vô nghĩa qua cầu rút ván kỹ nữ. Năm đó nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay. Nếu tất cả mọi người đều xé mở ngụy trang, kia cũng không cần phải lại trang. Sở Ngàn Ngàn, hoặc là nói Hoa Linh cười lạnh một tiếng. Ha ha. Là chính ngươi muốn được đến tín ngưỡng cùng công đức, là chính ngươi có lẽ còn tưởng từ ta nơi này được đến chỗ tốt. Có thể oán được ai? Ta hôm nay, ngươi cho rằng ta không biết mỗi lần ngươi đều sẽ ở sau lưng đi hủy đi ta chân tường. Ngươi cho rằng cứu những người đó là có thể được đến bọn họ cảm ơn. Là có thể được đến tín ngưỡng chi lực cùng công đức đáng giá. Thật là cái chê cười. Ngươi cho rằng chủ thần vì cái gì sẽ lựa chọn những người đó? Chính là bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là không có điểm mấu chốt. Không có muốn phấn đấu cùng trả giá liên tưởng được đến người. Nàng đang nói những lời này thời điểm, tầm mắt dư quang liếc mắt một cái phía sau. Vừa rồi sở dĩ cùng cái này đồ vô dụng như vậy nói nhảm nhiều. chỉ là ở che giấu, cùng với chờ đợi truyền tống thông đạo. Lúc này, thông đạo đã tới, quản ngươi ở nơi đó như thế nào ồn ào. Nàng phải đi, đến là cái này vô thanh vô tức liền tìm tới rồi nàng chân thân tiện nhân. Cư nhiên muốn lợi dụng một cái vô dụng phế nhân tới kiềm chế chính mình. Thật là ấu trĩ, chỉ thấy, sở ngàn ngàn thân thể hơi hơi mấp máy một chút. Tựa như kim tằm thoát xác giống nhau. Từ sở ngàn ngàn phía sau lưng chui ra một cái sen vào hư thật chi gian linh thể. Nếu trực tiếp hướng vừa mới hình thành màu đen thông đạo chạy đi. Đúng lúc này, nàng bỗng dưng cảm thấy này thông đạo nhập khẩu truyền ra hơi thở như thế nào có chút không giống nhau đâu, bất quá muốn lui lại đã không còn kịp rồi. Thân thể không tự chủ được mà bị kia cổ hấp lực nuốt đi vào. Tố Tân Phiên giơ tay lên. Đem Linh Nghiên Thu trở về, hoàn toàn đi vào lòng bàn tay, bên cạnh cái kia sắp tiêu tán hồn phách cũng thuận tay một chảo. Ném vào Linh Nghiên, Hoa Linh điên cuồng mà chụp đánh không gian chung quanh cấm chế. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ngươi tiện nhân này, ta biết ngươi là ai, ngươi cái này không có nhân tính máu lạnh có ích kỷ tiện nhân. Người mau phóng ta đi ra ngoài, Tố Tân vội vàng rời đi cái này thị phi nơi. Liền ở nàng vừa mới rời đi không lâu, một cái thùng nước thô xà từ vừa rồi Hoa Linh triệu hoán trong thông đạo bò ra tới. Sau đó trên mặt đất xoay hai vòng, dần dần lột xác thành một thanh niên bộ dáng, thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt tuyệt mỹ, ăn mặc phiêu giật trường bào, đúng như tiên nhân giống nhau, như thế nào không ai đâu. Không phải nói nơi này có một mâm bữa tiệc lớn sao? Thật là, chờ trở về liền đem nàng đương bữa tiệc lớn đi, Tuấn Mỹ nam tử nói, từ trong miệng phun ra phân nhánh đầu lưỡi, ở trên môi liếm một chút, hắn cũng thấy ra không đúng, vì thế đầu lưỡi ném động hai hạ, liền biến thành người thường đầu lưỡi, Tố Tân kỳ thật cũng không có đi xa, phía trước ở Khương Hân Lam sự tình thượng. Chính là bởi vì không cẩn thận làm nàng liên hệ thượng đặc thù năng lượng. Sau đó thông qua truyền tống thông đạo rời đi, cho nên lần này nàng liền nhiều một lòng một dạ. Cái này, sở ngàn ngàn, vừa thấy liền không phải đối phương chân thân. Mà nàng theo bản năng muốn dùng chính mình nhiếp hồn thuật. Phát hiện chính mình năng lực còn vô pháp đem này hồn phách từ trong thân thể túm ra tới. Như vậy đã nói lên đối phương hồn phách đã phi thường ngưng thật. Thậm chí đã đạt tới linh trạng thái. Ở đối phương có cường đại kháng cự thời điểm, liền tính là thu vào linh nhiên cũng không phải một việc dễ dàng. Nếu đến lúc đó tự cấp chính mình tới cái kim thiền thoát xác. Làm này linh đào tẩu, kia mới là hậu hoạn vô cùng, cho nên thả ra lỗ đạt. Nếu ngươi cảm thấy ta là lợi dụng hắn tới hấp dẫn ngươi lực chú ý. Kia đó là lạc, ở Hoa Linh bắt đầu triệu hoán thông đạo thời điểm, kỳ thật ở Tố Tân trong mắt, chính là trên người nàng nòng nọc Linh nhảy xuống mấy chỉ. Chui vào trong đất, một lát sau, liền tới rồi một đám sứa giống nhau Linh, ở nàng phía sau bắt đầu xoay tròn, tựa như nàng lúc ấy ở trong rừng cây nhìn đến truyền tống tiền thời điểm giống nhau. Ở thành lập một cái truyền tống toàn hoa. Vì thế Tố Tân khiến cho chính mình Linh Nghiên lén đi qua đi. May mắn chính là, Tố Tân phía trước thu rất nhiều nòng nọc Linh, cho nên ở hỗn độn toàn trong ổ mặt cũng ẩn chứa một ít bọn họ đặc thù từ pháp tắc hơi thở. Hoa Linh như thế nào biết trong đó miêu nị, chỉ cho rằng chính mình kim thiền thoát xác mưu kế thực hiện được. Liền chui đi vào, nhưng là hỗn độn chi lực chung quy cùng bọn họ pháp tắc có bản chất bất đồng. Cuối cùng vẫn là bị Hoa Linh cảm thấy ra tới, chỉ là đãi nàng phát hiện không thích hợp muốn thoát đi khi đã không còn kịp rồi, bị Linh Nghiên toàn hoa chặt chẽ hút lấy, sau đó nuốt đi vào. Hết chương.